Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, Huynh Đài. Nếu không muốn tới hai cái, cảm thụ đến một cỗ cường đại khí thế, từ trên người đối phương phát ra đè xuống, Vương Thế Anh tức khắc sắc mặt sững sờ, bước chân cũng đi theo đột nhiên ngừng xuống tới. Phía sau hắn đi theo mà đến một nhóm học sinh, cũng là bước chân dừng lại. Giờ này khắc này, bọn hắn mới rốt cục thấy rõ ràng người tới. Đó là một tên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại sắc mặt băng lãnh đến cực điểm bạch y nữ tử. Nguyệt Nhi, học sinh đám người trong lòng, bật người dâng lên một cỗ kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu nương tử, Vương Thế Anh nhìn thấy. Gật đầu cười cười, sau đó chỉ trong phòng Vương Thủ Diệc bóng lưng, hiền lành mà ra tiếng đạo, lão phu là tới tìm lão phu học sinh, liền là hắn, đúng rồi, đúng, đúng, một nhóm học sinh cũng bật người cười lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh diễm tiếu dung, thậm chí, bọn hắn còn hữu ý vô ý mà bán nháo phong độ, lộ ra một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Tại Giang Nam, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt mỹ nữ tử. Bọn hắn nghĩ không ra, tại trường An Thành Túy Tiên Lâu, dĩ nhiên trùng hợp đụng phải. Từ xưa đến nay, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Một đám Giang Nam học sinh, đang nhìn gặp Nguyệt Nhi đồng thời, không khỏi có chút tâm thần dập dờn. Huống chi, bọn hắn vẫn là đại đường ít nữ nhi bọn họ. Thích nhất thư sinh thân phận, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân bảo trì phong độ nhẹ nhàng, thích hợp khoe khoang một chút học thức, lễ nghi cử chỉ thỏa đáng, nói không chừng, bật người liền có khả năng, sẽ chiếm được giai nhân một mảnh phương tâm. Kết quả là, không đợi Nguyệt Nhi trả lời, trong đó một tên học sinh, liền nho nhã lễ độ mà làm tập, tiểu nương tử, ta bọn họ. Có thể vào xem Vương Huynh sao? Bởi vì tại thiên, chữ, nhất hào trong phòng, cũng không chỉ Vương Thủ Diệc một người. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác hai tên nam tử tại. Bởi vậy, bọn hắn cũng không cho rằng, đang vùi đầu nhìn đồ vật Vương Thủ Diệc, đã trải qua lấy được giai nhân phương tâm. Về phần mặt khác hai tên nam tử, bọn hắn lại là có chút nhìn không thấu. Có lẽ tiểu nương tử này là Túy Tiên Lâu bên trong bán nghệ không bán thân cô nương a. Chúng học sinh trong lòng như thế may mắn mà nghĩ lấy, như thế tuyệt sắc nữ tử làm sao có thể sẽ trở thành người khác tỷ nữ nhi đây. Bọn hắn mới không hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng Nguyệt Nhi nhìn thấy lại là sầm mặt lại, cũng không trả lời bọn hắn, mà là quay đầu nhìn một chút Lý Dật, trưng cầu Lý Dật ý kiến. Trong phòng, Lý Dật liếc mắt cửa ra vào mấy người, khoát tay, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Phương mới một lần nữa về tới Lý Dật bên người, ngoan ngoãn ngồi dưới cửa ra vào học sinh đám người. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, tâm trung lập ngựa cười nở hoa. Quả nhiên, tiểu nương tử này quả nhiên là Túy Tiên Lâu người. Nếu không, đồng dạng nữ tử, tại sao có thể đi cùng nam tử cùng một chỗ ngồi xuống đây? Giang Nam học sinh đám người chợt cảm thấy toàn thân lực lượng sôi trào. Bất quá, không có Vương Thế Anh phân phó, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm giấu. Có thể nhẹ nhàng, nho nhã khi thế, lại là đột nhiên liền bày lên. Cũng đúng gây lần. Nhìn thấy mấy người này trang phục, lại gặp đám kia Giang Nam học sinh làm ra vẻ bộ dáng, bật người liền nở nụ cười, lên tiếng trêu ghẹo đạo: "Công tử, những người này đều là Giang Nam đại tài tử, ta bọn họ nếu không muốn mời bọn hắn tiến đến một lần mới nghỉ." Lý Dật nhíu mày, thần sắc tự nhiên trừng mắt nhìn Gây Lần một cái. Gây Lần tức khắc nhếch miệng cười cười, tranh thủ thời gian im miệng. Lý Dật tịch khí bản tính, hắn hiểu, cho nên giờ phút này, Gây Lần cảm thấy hắn vẫn là an tĩnh chút tốt. Bằng không, nếu là bị Nguyệt Nhi đánh một trận, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Không có biện pháp, dù sao đánh không lại a. Gây lần vẫn là tương đối chột dạ. Có thể cửa ra vào giang nam học sinh đám người. Nghe xong gây lần lời ấy, tranh giành tình nhân tâm tức khắc đại thắng. Lúc này liền có một tên học tử cười đối phương thế anh đề nghị đạo: "Tiên sinh, học sinh có thể hay không đi vào nhìn một cái? Vương huynh tại làm gì?" Vương Thế Anh sững sờ, nơi nào còn có thể không biết, trong lòng bọn họ tính toán. Bất quá, dù sao đây là nhân gia địa bàn, bọn họ là kẻ ngoại lai, Vương Thế Anh vẫn là rất chú ý cẩn thận. Hơn nữa, một mực cúi đầu, đang tại hết sức chăm chú nhìn đồ vật, chưa phản ứng bọn hắn Vương Thủ Diệc, cũng đưa tới Vương Thế Anh lòng hiếu kỳ. Hai vị lang quân, lão phu cái này nghiệt sinh, không có đánh quấy hai vị lang quân a. Vương Thế Anh nhỏ bé cười ra tiếng, chậm rãi nhấc chân vào phòng. Phía sau hắn học sinh nhìn thấy, thì là bật người đi vào theo. Một cái ánh mắt, cùng nhau liếc mắt Nguyệt Nhi. Sau đó vừa rồi lưu luyến không rời mà quay đầu, giả bộ như chững chạc đàng hoàng bộ dáng, liếc nhìn vùi đầu Vương Thủ Diệc. Lý Dật vẫn không có đáp lời, mà là tiếp tục uống rượu. Bầu không khí đột nhiên liền trở nên có chút xấu hổ. Vương Thế Anh nhìn thấy, đã không hề tức giận, cũng không phát giác xấu hổ, ngược lại trên mặt vẫn là treo một mảnh cười mỉm. Đi tới Vương Thủ Diệc bên người, ánh mắt mãnh liệt rơi xuống, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Thế Anh đột nhiên một mặt mộng, bởi vì Vương Thủ Diệc đang đọc sách. Hắn dĩ nhiên ngoại trừ quen thuộc chữ Hán bên ngoài, cái khác cái gì cũng xem không hiểu. Tất cả đều là hình thù kỳ quái phù hào. Đây là cái gì? Vương Thế Anh nội tâm buồn bực, đuôi lông mày không khỏi nhíu lại. Trong bất chi bất giác, Vương Thế Anh ánh mắt cũng bị thật sâu hấp dẫn, nghiêm túc nhìn thật nhiều. Hắn vừa rồi mãnh liệt mà hoàn hồn, nhớ tới vừa thấy cực kỳ kinh khủng sự tình quyển sách này. Nói không chừng chính là Lý Bá An toán học. Lão phu học sinh, làm sao còn thoạt nhìn Lý Bá An toán học? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thủ Diệc đứa nhỏ này, chẳng lẽ bị người đầu độc? Thế nhưng là quyển sách này, tại sao lão phu cũng cảm giác xác thực là có chút ý tứ a? Vương Thế Anh nội tâm đột nhiên cảm giác kinh khủng, bởi vì hắn mới nhìn không bao lâu, liền cảm giác những cái kia hình thù kỳ quái phù hào, tựa hồ có một cỗ vô hình ma lực tại lôi kéo tâm tư khác hướng bên trong đi xem một dạng. Tại hắn não biển bên trong, giờ này khắc này, nghĩ tất cả đều là những cái kia quái dị phù hào. Vương Thế Anh biết rõ, cái kia là đối với lạ lẫm tri thức tò mò, tại nội tâm chỗ sâu quấy phá. Thủ cũng, Vương Thế Anh nhẹ hô một tiếng, vỗ vỗ Vương Thủ Diệc bả vai, ý đồ nhường Vương Thủ Diệc hoàn hồn tới, nhưng đang liều mạng học tập, không có thời gian. Vương Thủ Diệc giờ phút này dĩ nhiên lâm vào biển học bên trong, đối với Vương Thế Anh kêu to, hắn tựa hồ không nghe thấy như vậy, lật ra một trang mới. Vương Thủ Diệc tiếp tục xem lên. Thủ cũng, Vương Thế Anh lại kêu một tiếng, vẫn như cũ không ai phản ứng đến hắn. Gây lần nhìn thấy, tức khắc có chút không nhìn nổi, buông xuống ly rượu. Đồng thời, Gây lần tức giận mà ra tiếng, ta nói lão tiên sinh, các người đừng quấy rầy nhân gia học tập, nhân gia xuất hiện đang tại khảo hạch đây, vạn nhất nếu là khảo hạch bất quá, trách nhiệm này, ngươi tới gánh sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Thế Anh một mặt buồn bực, khảo hạch cái gì? Đúng vậy a, khảo hạch cái gì? Còn lại học sinh nghe vậy cũng là một mặt buồn bực không thôi, cúi đầu nhìn một số kỳ quái phù hào, cũng coi là khảo hạch sao? Chẳng lẽ, chờ đã, Giang Nam học sinh đám người, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một kiện đại sự. Chẳng lẽ, những cái này hình thù kỳ quái phù hào, chính là thông qua túy tiên lâu nữ tử khảo hạch, sau đó, liền có thể cùng nàng đơn độc ở chung phương thức sao? Cái kia ta bọn họ cũng không thể từ bỏ cơ hội này a. Trong lòng nghĩ như vậy, liền có học sinh dẫn đầu lên tiếng. Lang quân, còn có sách này sao? Có thể cho ta bọn họ một bản, nhường ta bọn họ cũng nhìn một cái sao? Đám người nhìn về phía gây lần thần sắc, tràn đầy chờ mong. Cái này thế nhưng là tranh thủ tiểu nương tử niềm vui cơ hội. Ngàn năm một thuở a. Bọn hắn có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng gây lần nhìn thấy, lại là khịt mũi cười một tiếng. Chỉ các ngươi, nhĩ môn coi là cái này toán học sách, là các ngươi muốn nhìn liền nhìn hiểu. Ngoặc kép, một đám giang nam học sinh, tức khắc liền cảm giác. Bọn hắn khóe miệng có chút nhẹ nhỏ bé run rẩy. Bọn hắn càng cảm giác, vừa rồi hoàn toàn bị người khinh bỉ. Huống chi, hiện hữu giai nhân đang một bên, bọn hắn lại là giang nam nhất đẳng đại tài tử, làm sao có thể biết mất đi cái này cái mặt mũi? Bọn hắn làm sao có thể sẽ mất đi cái này cái tranh thủ giai nhân niềm vui cơ hội? Giang nam học sinh đám người ngạo khí, một chút liền biểu hiện lộ ra, vị này lang quân, trong đó một học sinh, mặc dù trong lòng tức giận không ngớt. Nhưng có giai nhân đang bên cạnh, bọn hắn lại nặng ở khí, lộ ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, niềm nở cười đạo, mặc dù chúng ta tài sơ học thiền, bất quá, trên đời này có thể làm khó chúng ta thư tịch, chắc chắn có lẽ không nhiều. Chính là, mặt khác một học sinh, cũng cười theo cười, lang quân, không bằng, ta bọn họ đánh cược như thế nào? Mấy tên khác học sinh cũng cười theo lên, tại bọn hắn nhìn đến, bất quá là một số kỳ quái số tiểu tử, phù hào mà thôi, chuyện nào có đáng gì? Vương Thủ Diệc đều nhìn hiểu, bọn hắn những người này, chẳng lẽ sẽ xem không hiểu sao? Mặc dù bọn họ cùng Vương Thủ Diệc trong lúc đó tài học, thật là có một ít ngắn ngủi cự ly, nhưng vấn đề có lẽ không lớn. Càng chủ yếu là, tại giai nhân trước mặt, có thể tuyệt đối không thể lộ hạ phong. Cứ như vậy, còn thế nào vào tay giai nhân niềm vui? Mà trong lòng buồn bực không thôi Vương Thế Anh, nghe đến nhóm học sinh, cùng đối phương bắt đầu tranh chấp, thậm chí phát ngôn bừa bãi đánh cược. Hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản, dù sao cái này chỉ là tài học đọ sức mà thôi. Bọn hắn đến thành trường ăn mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn đánh bại Lý Bá An sao? Hiện tại, chính là một cái đánh bại Lý Bá An cơ hội tốt. Lợi dụng Lý Bá An toán học, đến đánh bại Lý Bá An. Cái này chẳng phải là hay hơn. Nhưng mà, đang ở bọn hắn hào hứng tràn đầy thời khắc, đang uống rượu Lý Giật, sắc mặt nhẹ nhỏ bé đè ép xuống. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, biểu lộ có chút không vui, bị Vương Thế Anh đám người một tá nhiễu, suýt nữa nhường thời gian đều quá mức. Nguyệt Nhi nhìn thấy, lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, nặng lông mày cau lại, làm phiền nhĩ môn, lập tức cho ta ra ngoài, đừng quấy rầy công tử nhà ta tâm tình. Thanh âm băng băng lãnh, giống như sương lạnh mùa đông như vậy. Cho người một trận dùng mình, ngay cả gây lần, nghe được Nguyệt Nhi trách mắng, toàn thân cũng không nhịn được khẽ giật mình, cũng đúng Vương Thế Anh đám người, nghe được Nguyệt Nhi trách mắng, lại sững sờ, sau đó, Vương Thế Anh liền cười ôm quyền, có chút sợ mà ra tiếng đạo, quấy giày lang quân hào hứng, quả thật lão phu không đúng, lão phu cái này liền mang theo thủ cũng ly khai. Nói tiếng phía dưới, Vương Thế Anh liền vỗ vỗ Vương Thủ Diệc bả vai. Thủ cũng, chúng ta đi thôi, trở về nghiên cứu cũng không sao. Vương Thủ Diệc cái này mới đột nhiên kinh tỉnh lại, bởi vì hắn phát hiện, thời gian vừa rồi đến một chút, nếu không phải là bọn hắn tới quấy rầy bản thân, nói không chừng hắn còn có thể xem hiểu càng đa số hơn học tri thức. Công tử, thật sự là xin lỗi. Vương Thủ Diệc bật người đứng dậy, đối Lý Dật ôm quyền nhận lỗi. Học sinh liền nhường bọn hắn rời đi. Ân, Lý Dật thuận miệng ứng tiếng, tiếp tục uống rượu. Lúc đầu, Lý Dật nội tâm xác thực là có chút sinh khí, nhưng là đang nghe Vương Thủ Diệc chi ngôn sau, Lý Dật trong lòng giận khí liền bỗng biến mất không ít. Đồng thời, hắn cũng rất muốn nhìn xem Vương Thủ Diệc là xử lý chuyện này như thế nào. Bởi vì một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu như Vương Thủ Diệc nhân phẩm hay sao, như vậy coi như Vương Thủ Diệc học thức không sai, thiên phú không tồi, Lý Dật cũng sẽ không thu lưu hắn vào thư viện. Đa tạ công tử, Vương Thủ Diệc bật người ôm quyền đền đáp. Sau đó, hắn liền thình lình đứng dậy, quay đầu, nhìn về phía Vương Thế Anh, cung cung kính kính, đối Vương Thế Anh trịnh trọng một cái đại lễ. Tiên sinh, học sinh Vương Thủ Diệc, nhiều tạ ơn tiên sinh nhiều năm qua, đối học sinh bất hối dạy bảo. Tiên sinh sư ân, học sinh không coi là báo, chỉ có chân thành thi lễ. Trò chuyện biểu hiện học sinh tâm ý, dừng một chút. Vương Thủ Diệc vừa rồi nghiêng người đưa tay, mỉm cười nói ra, còn mời tiên sinh mang theo bọn hắn rời đi thôi. Học sinh ngày sau liền dự định đi theo công tử bên người học tập. Ngoặc kép chấm hỏi, trong phút chốc, không riêng gì Vương Thế Anh sững sờ, ngay cả đi theo mà đến học sinh đám người cũng là không khỏi sững sờ. Vương Thủ Diệc ra hỏa này, điên rồi đi, không cùng lấy tiên sinh học tập, mà muốn đi theo cái này nhân thân bên học tập. Cái này tình huống như thế nào? Thủ cũng, Vương Thế Anh nhíu mày nhìn về phía Vương Thủ Diệc, mặt mũi tràn đầy giật mình đạo. Các người biết rõ, người bây giờ đang nói cái gì sao? Học sinh biết rõ, tiên sinh, Vương Thủ Diệc vẫn như cũ cung kính gật đầu. Tiếp lấy đạo, tiên sinh đối học sinh ân đức của dạy bảo, học sinh nhất định sẽ cả một đời khắc trong tâm khảm. Nhưng là bây giờ, học sinh đã trải qua quyết định, học sinh muốn đi theo ở công tử bên người học tập. Còn mời tiên sinh, có thể thông cảm học sinh. Các ngươi, Vương Thế Anh tức khắc liền tức giận đến nói không ra lời. Bản thân dạy đại tài tử, cứ như vậy đi theo người khác, ngày sau còn muốn đi theo ở trước mặt người này trước học tập. Người kia là ai a? Dựa vào cái gì cướp ta chén vàng? Vương Thế Anh hít sâu hai cái khí, nhìn về phía Lý Dật, sắc mặt mang theo giận dữ. Xin hỏi lang quân, họ gì tên gì? Vì sao muốn đoạt học trò ta? Lan, Lý Dật nhàn nhạt uống khẩu khí rượu, ngữ khí không rõ không nhạt. Các ngươi, Vương Thế Anh khó thở. Có thể đúng lúc này, không được chờ hắn lên tiếng. Không được chờ hắn hơn Giang Nam học sinh lên tiếng, Nguyệt Nhi gặp bọn hắn vẫn như cũ thở ơ, cũng đã biết rõ, Lý Dật là thật nổi giận, phiền phức nhĩ môn bật người ra ngoài. Nguyệt Nhi lạnh lùng lại đạo, cũng đúng gây lần, nhìn thấy Nguyệt Nhi còn muốn cùng bọn hắn hào hào nói hai câu. Hắn lại là một cái đại lão thô mà thôi, nơi nào muốn xen vào nhiều như vậy. Bành! Từ ngồi lên đứng lên, gây lần một cước đá trúng trong đó một tên học sinh, đem hắn đá ra bên ngoài gian phòng, vỗ vỗ tay, mặt mũi tràn đầy cười nói, thế nào, nhĩ môn hiện tại, còn muốn hay không rời đi? Cười rạng rỡ gây lần, giờ khắc này ở Vương Thế Anh đám người nhìn đến, liền giống như một cái ma quỷ như vậy đáng sợ. Lan, chúng ta lan, chúng ta liền lan. Một nhóm học sinh tức khắc liền hoảng hốt hay sao? Bật người trốn cũng dường như mà thối lui ra khỏi thiên, chữ, nhất hào phòng. Gian phòng bên trong, chỉ có Vương Thế Anh một người. Còn lăng tại nguyên, không có rời đi. Xin hỏi lang quân, các người đến tột cùng là người nào? Vương Thế Anh nội tâm tức giận, nhạt ngữ khí lại cực kỳ đạm nhiên hỏi, hôm nay, không hỏi ra rốt cuộc là người nào đoạt hắn chén vàng. Hắn nghi ngờ trong lòng, liền không chiếm được giải đáp, nội tâm của hắn liền không thoải mái. Ôi, ta nói các ngươi cái lão thất phu, ta bọn họ công tử bảo ngươi cút, không có sai người động thủ đem các ngươi ném ra. Đó là kính ngươi là một cái đồng sĩ, quân tử động khẩu không động thủ, các ngươi ngược lại đã tới hứng thú. Phủi tay, gây lần đi tới Vương Thế Anh trước mặt, liền định đem hắn xách ra ngoài. Cũng đúng lúc này, Vương Thủ Diệc bật người đi tới gây lần trước người, ngăn lại nghĩ muốn động thủ gây lần, nhẹ giọng đạo, cái đại hiệp, hắn là tại hạ tiên sinh, còn mời cái đại hiệp thủ hạ lưu tình. Gây lần sững sờ, cười cười, người nói nhường vốn đại hiệp thủ hạ lưu tình liền thủ hạ lưu tình. Quyển kia đại hiệp, chẳng phải là quá thật mất mặt. Hiển nhiên, gây lần cũng không có dừng tay ý tứ. Uống rượu bị người quấy dày hào hứng, gây lần nội tâm vốn liền không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy loại này dối trá lão thất phu. Bởi vậy, gây lần nhéo nhéo thủ đoạn, liền chuẩn bị động thủ, đem Vương Thế Anh cũng ném ra. Vừa rồi đại khoái lòng người, có thể Vương Thủ Diệc phản ứng, cũng không thể so với gây lần chậm. Đồng thời hắn cũng biết rõ, gây lần một khi nói chuyện qua, liền tuyệt đối sẽ không tính toán gì hết. Bởi vậy, hắn bật người lôi kéo Vương Thế Anh, đi ra bên ngoài, tiên sinh, nhĩ môn rời đi thôi. Bao gian trướng, học sinh đến kết, ngàn vạn đừng chọc công tử không khoái. Vương Thủ Diệc nghiêm trang nhìn về phía Vương Thế Anh, lên tiếng đạo, từ hôm nay về sau, học sinh liền đi theo Lý Bá An công tử, học tập, bất quá tiên sinh đối học sinh ân đức của dạy bảo. Học sinh suốt đời khó quên, ngoặc kép chấm hỏi, lần này, Vương Thế Anh là triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn rất nhanh liền bắt được trong đó trọng điểm. Ngươi nói, bên trong người kia là Lý Bá An, Vương Thế Anh đần độn hỏi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,